Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 59, lẻn vào Uổng Tử Thành. Ra hiệu người hầu đem thiệp mời trả lại Thẩm Thành Bình. Phong Đồ Quỷ Vương có chút tiếc hận nhìn Thẩm Thành Bình. Nói, không biết các hạ chuẩn bị lúc nào xuyên việt cõi âm đường nối. Ta khiến người ta an bài cho các ngươi một hồi. Tiếp nhận thiệp mời. Thẩm Thành Bình nói, làm phiền Quỷ Vương, nếu như có thể, chúng ta hy vọng mau chóng thành hàng. Phong Đồ Quỷ Vương gật gật đầu, vỗ tay một cái nói, người đến, mang khách mời đi vào cõi âm đường nối. Tiễn khách người tiến vào cõi âm, ngoài cửa phụng dưỡng người hầu đáp một tiếng. Thẩm Thành Bình ba người đứng dậy cảm ơn Phong Đồ Quỷ Vương. Theo cái kia người hầu đồng thời đi tới cõi âm đường nối lối vào nơi. Kỳ thực Thẩm Thành Bình cũng cảm giác mình buồn nôn hỏng rồi. Hắn không nghĩ tới Phong Đồ Quỷ Vương lại thích nam sắc. Hơn nữa tự thân vẫn là dáng dấp như vậy. Nếu như không phải là không muốn làm ra loạn gì. Vừa mới ở trong phòng khách Thẩm Thành Bình liền muốn xuất kiếm trực tiếp đem Phong Đồ Quỷ Vương giết chết. Đúng là Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao nhìn Thẩm Thành Bình một bộ phiền muộn dáng dấp không khỏi âm. Thầm cười trộm. Cõi âm đường nối đối với Phong Đồ Quỷ Vương hiển nhiên hết sức trọng yếu. Ở lối vào này nơi, có một nhánh ngàn người quy mô quỷ quân trấn thủ. Trong thiên hạ giống như vậy đường nối không coi là nhiều. Nhưng cũng không ít, thời gian dài theo gió nước biến hóa còn có thể chậm rãi biến mất hoặc là sinh thành. Hiện tại bị phát hiện đường nối, có bị dương gian tu sĩ trấn áp phong ấn, có lại bị lượng lớn yêu ma quỷ mị chiếm giữ. Cái kia quỷ tướng đạt được sau khi phân phó, hướng về Thẩm Thành Bình ba người nói. Quý khách, đối diện chính là Uổng Tử Thành ở ngoài. Xin mời, Thẩm Thành Bình cùng hai cô bé liếc mắt nhìn nhau. Sau đó ra tay kéo hai cô bé tay. Tiếp theo cùng bước vào trong đó. Thoáng qua trong lúc đó thiên địa biến ảo. Trước mặt nhìn thấy chính là một nhánh sát khí 10 phần quỷ quân. Uổng Tử Thành là một tòa có thể di động quỷ thành. Quãng thời gian này Uổng Tử Thành nơi ở đây, rất có thể quá một quãng thời gian, Uổng Tử Thành liền rời đi, vì lẽ đó Hắc Sơn lão yêu ở cõi âm xưa nay thần bí. Chờ có thể xa xa mà nhìn thấy Uổng Tử Thành sau khi, Thẩm Thành Bình quay đầu đối với Lục Tuyết Kỳ còn có Bích Giao nói rằng, đón lấy cứ dựa theo chúng ta lúc trước thương lượng, các ngươi ở bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng, ta trước tiên vào. Các ngươi bất cứ lúc nào tiếp ứng ta. Lục Tuyết Kỳ nhìn Thẩm Thành Bình nói. Sư huynh ngàn vạn cẩn thận. Nếu là có cái gì không ổn liền lập tức thoát thân. Ta cùng Bích Giao muội muội liền ở bên ngoài tiếp ứng sư huynh. Nhìn chung quanh, Thẩm Thành Bình cũng nói. Các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Bây giờ Hắc Sơn lão yêu đại thọ. Chung quanh đây không biết hội tụ bao nhiêu quỷ vương yêu ma. Các ngươi làm việc thời điểm cẩn thận một ít, căn dặn hai cô bé một phen. Thẩm Thành Bình thẳng chạy Uổng Tử Thành mà đi, bởi vì tới gần Hắc Sơn lão yêu ngày sinh duyên cớ. Uổng Tử Thành có vẻ phi thường náo nhiệt, bản thân Uổng Tử Thành thì có 10 vạn ác quỷ hung hồn. Bây giờ Uổng Tử Thành ở lại, tự nhiên là đưa tới không ít cõi âm quỷ vật nương nhờ vào. Bây giờ Uổng Tử Thành bên trong quỷ mị đã sớm quá 10 vạn. Hiện tại Hắc Sơn đại thọ tháng ngày đã sắp muốn đến. Nhận được Hắc Sơn lão yêu thiệp mời yêu ma quỷ quái cũng đều lục tục chạy tới Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành là một tòa nhìn qua giản dị tự nhiên đại thành. Ở lại đây 10 vạn ác quỷ đều là Hắc Sơn lão yêu thuộc hạ. Trong đó cũng có bộ phận quỷ vương hàng ngũ là ở Uổng Tử Thành tạm trú. Nhưng cũng đều cùng Hắc Sơn có cực kỳ quan hệ mật thiết. Hắc Sơn lão yêu trước sau như một thần bí, cũng vô cùng kiêu ngạo. Hắn căn bản không có tự mình tới đón tiếp các nơi đến khách mời, mà là Hắc Sơn lão yêu thủ hạ đứng ra nghênh tiếp. Thẩm Thành Bình tiến vào Uổng Tử Thành thời điểm tự nhiên chịu đến kiểm tra. Lần này Hắc Sơn lão yêu tát đi ra ngoài không ít thiệp mời. Đến đây vì là Hắc Sơn lão yêu chúc thọ cũng không có thiếu là sinh linh tiến vào cõi âm. Nhưng là so với Uổng Tử Thành bên trong khổng lồ ác quỷ con số, nhân loại cùng tinh quái đều là số ít. sinh linh máu thịt linh hồn đối với quỷ mị tới nói chính là vật đại bổ. Đặc biệt là uổng tử thành ác quỷ đều là sát khí danh thiên. Làm ra không biết bao nhiêu chuyện ác. Vì lẽ đó đối mặt sinh linh thời điểm đều sẽ bản năng lộ ra một loại thần sắc khác thường. Cũng chính là bách với Hắc Sơn lão yêu nghiêm lệnh mới không dám sằng bậy. Uổng tử thành cách cục không nhỏ. Ngang dọc giao nhau. Có vẻ rất là chỉnh tề. Rất có kết cấu cùng trật tự. Tiêu tốn tiểu thời gian nửa ngày. Thẩm Thành Bình đem uổng tử thành xoay chuyển một lần. Này ở giữa đúng là có hai làn sóng ác quỷ chính mình đưa tới cửa muốn nuốt máu thịt. Cuối cùng bị Thẩm Thành Bình đánh hồn phi phách tán. Tra xét một vòng. Thẩm Thành Bình trở lại Hắc Sơn lão yêu chiêu đãi khách địa phương. Có hắc vải lão yêu thiệp mời ở tay. Thẩm Thành Bình ung dung liền tiến vào trong đó. Bây giờ nghênh trong tân quán có vẻ phi thường náo nhiệt. Đến từ tứ phương yêu ma quỷ quái tập hợp ở đây. Đại gia có quen biết tự nhiên là tụ lại cùng nhau trò chuyện. Tương tự cũng có người mới ngồi ở trong góc. Thẩm Thành Bình chính là một tấm khuôn mặt mới. Làm Thẩm Thành Bình tiến vào tiếp khách quán thời điểm. Đưa tới một chút người chú ý. Có điều chỉ là hướng về phía Thẩm Thành Bình liếc mắt nhìn mà thôi. Thẩm Thành Bình tìm một chỗ ngóc ngách ngồi xuống. Vẻ mặt hờ hững nhìn những người chung quanh trò chuyện yêu ma quỷ quái. Ở đây, kim đan cảnh yêu ma quỷ quái vẻn vẹn là tầng thấp nhất. Nguyên anh, nguyên thần cảnh giới yêu quái ác quỷ cũng là có khối người. Như vậy một lát sau, liền nghe đến một thanh âm truyền đến. Hắc Sơn lão gia đến. Nhất thời nghênh trong tân quán yên tĩnh lại. Mọi người đều cùng nhau hướng về âm thanh đi ra phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một bóng người hầu như toàn bộ bao phủ ở một cái hắc bào ở trong. Chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt là một cái đầu lâu. Hừng hực ngọn lửa linh hồn ở trong hai mắt nhảy động không ngừng. Không nghĩ tới này lại là Hắc Sơn phân thân. Thẩm Thành Bình tự nhiên là nhận ra Hắc Sơn lão yêu phân thân. Chỉ bất quá lúc trước hắn mới tiến vào Nguyên Anh. Đối phó Hắc Sơn phân thân thời điểm hầu như là cuối cùng cả người thế võ. Bây giờ Thẩm Thành Bình đối mặt như vậy nguyên thần cảnh giới phân thân. Nhưng là xoay tay trong lúc đó liền có thể giết chết. Chỉ thấy Hắc Sơn lão yêu mở miệng nói. Chư vị đường xa mà đến vì là ta chúc thọ. Hắc Sơn rất là cảm kích. Bản tôn bởi vì bế quan ở vào ngàn cân treo sợi tóc. Không cách nào đi ra chiêu đãi đại gia. Còn xin mọi người cố gắng tha thứ. Ngày thứ hai chính là Hắc Sơn lão yêu ngày sinh ngày. Toàn bộ uổng tử thành động tĩnh đều không nhỏ. Thân là uổng tử thành chi chủ. Hắc Sơn lão yêu trăm năm một lần đại thọ tự nhiên là một việc lớn. Đến đây chúc thọ người đều sẽ dâng lên quà tặng. Sau đó ở quý phủ tiếp thu Hắc Sơn lão yêu mời tiệc. Đến đây cho Hắc Sơn lão yêu chúc thọ yêu ma quỷ quái có hơn trăm. Những này còn chỉ là có đầy đủ thân phận bối cảnh bái kiến Hắc Sơn lão yêu phân thân. Ngoại trừ này hơn trăm tên có tư cách thấy Hắc Sơn lão yêu khách ở ngoài. Còn có thật nhiều không có tư cách thấy Hắc Sơn lão yêu nhưng đồng dạng đến đây yêu ma quỷ quái. Con số ít nhất là nơi này nhiều gấp mấy lần. Rất nhanh này ngày sinh ở một mảnh náo nhiệt bên trong quá khứ. Đến đây khách mời cũng dần dần địa tản đi hơn nửa. Thẩm Thành Bình nhưng lẻn vào đến Hắc Sơn quý phủ. Lấy Thẩm Thành Bình thực lực. Dù cho là toàn bộ phủ đệ có vẻ đề phòng nghiêm ngặt. Thế nhưng những người dò xét yêu ma quỷ quái căn bản là không thể hiện Thẩm Thành Bình hành tung. Thẩm Thành Bình hơi cẩn thận một ít. Liền ở tòa phủ đệ này ở trong như vào chỗ không người. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.